Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Phong Bạo Hai Hình. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn dư lại hai cái hoàng thất trực hệ thành viên bên trong. Cũng chỉ có Gina công chúa cùng tiểu hoàng tử Harry. Harry năm nay mới 12 tuổi. Tuy rằng cái này niên đại đối với thành niên yêu cầu đều tương đối sớm. Nhưng là loại này tuổi hoàng tử, chỉ sợ là có điểm áp không được bộ đội biên phòng kiêu binh hãn tướng. Sở hữu tuyển tới tuyển đi, Gina công chúa là nhất thích hợp nhân viên. Làm công chúa không cần lo lắng nàng đối với ngôi vị hoàng đế tạo thành uy hiếp. Hơn nữa Henry VII cũng phi thường sủng ái cái này nữ nhi. Nhưng vấn đề là lúc trước Gina lần đầu tiên lĩnh quân tác chiến. Có phi thường không tốt thất bại tiền lệ. Toàn bộ biên phòng kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc 11 quân đoàn hỏng mất. Làm Gina ở quân đội đại lão bên trong danh tiếng cũng không phải thực hảo. Lúc này đây thống soái đế quốc đệ nhất, đệ nhị cùng quân cận vệ đoàn. Nếu đơn thuần xem thực lực nói, thậm chí cùng trưởng tử Edward sở thống soái quân đội thực lực không sai biệt lắm. Là một cái trọng yếu phi thường chức vị. Henry VII lo lắng Gina vô pháp gánh vác như vậy trọng trách. Cuối cùng tạo thành không tốt hậu quả. Laser, tuy rằng ta có 4 gã con cái. Nhưng là loại tình huống này dưới. Ta thật không biết phải ai đi thống lĩnh hảo A. Nghe được Henry VII như vậy cảm khái. Laser chỉ là hơi hơi mỉm cười nói. Các vị hoàng tử các công chúa đều là nhân trung long phượng. Bất luận cái gì một người đều có thể đủ nhưng này trọng trách. Người không cần phải nói dễ nghe. Lời nói. Kỳ thật ta cũng không có gì lựa chọn, khiến cho Gina công chúa qua đi đi, dù sao chỉ là một cái trên danh nghĩa thống soái. Nếu thật sự xuất hiện chiến sự khẩn cấp trường hợp, quân cận vệ đoàn trưởng có thể tiếp nhận nàng điều phái toàn quân. Thậm chí Otto công tước cũng có thể đủ gánh vác trách nhiệm. Hẳn là vấn đề không lớn. Cuối cùng Henry VII vẫn là làm ra lựa chọn. Làm Gina công chúa đi phương Bắc phòng tiến thống lĩnh đế quốc quân. Khoảng cách thượng một hồi phong bạo Castle phản kích chiến đã qua đi 1.5 tháng thời gian. Nhật tử cũng đi tới 1 tháng. Cái này mùa đông nhất rét lạnh ngày. Chỉ là so sánh năm rồi. Năm nay phong bạo Castle ở cái này giá lạnh nhật tử bên trong vẫn như cũ là khí thế ngất trời. Thậm chí ngay cả ăn Tết đều náo nhiệt rất nhiều. Mà này hơn 1 tháng thời gian bên trong, Đúc cũng coi như là quá đến phi thường thích ý. Trên cơ bản không có gì đại quy hoạch cùng động tác. Hắn hưởng thụ một đoạn khó được hưu nhàn thời gian. Bất quá ở ăn Tết một đoạn này thời gian bên trong. Hắn cũng là cho phong bạo Castle kỹ thuật công nhân nhóm đều khai một ít kỳ nghỉ. Sinh sản hiệu suất hạ thấp bình thường 1/3 tả hữu. Chỉ giữ lại tất yếu giá trị ban nhân viên. Còn lại đều toàn viên nghỉ. Phải biết rằng thế giới này nhưng không có gì cái gọi là pháp định tiết ngày nghỉ. Càng đừng nói nghỉ còn có tiền lương cùng cuối năm thưởng này đó ngoạn ý. Cho nên Đúc loại này hành vi. Quả thực là làm cho cả phong bạo Castle cư dân đều mang ơn đội nghĩa không được. Thậm chí rất nhiều lão nhân đều hồng hốc mắt nói bọn họ ở phong bạo Castle cả đời. Trước nay đều không có kiến thức quá tốt như vậy lĩnh chủ. Cũng chính là này hơn 1 tháng thời gian bên trong, ma pháp hiệp hội hội trưởng Dumbledore phù văn cũng truyền lại đây. Dựa theo Dumbledore trong lòng mặt miêu tả, loại này ma pháp phù văn chỉ cần cũng đủ ma pháp tinh thạch năng lượng làm chống đỡ. Là có thể đủ cam đoan ngăn cản cao giai dưới đại quy mô phạm vi ma pháp công kích. Không xuất hiện đến chết tình huống. Đương nhiên. Bị thương cùng ma pháp mặt trái ảnh hưởng cũng là vô pháp tránh cho. Rốt cuộc này đã là phê lượng sinh sản ma kháng áo giáp cực hạn. Nếu muốn lại tăng lên năng lực nói, phỏng chừng liền phải sử dụng đặc thù tài liệu chế tác ma kháng chiến giáp. Đồng thời loại này kiểu mới phù văn, chẳng sợ chính là đối mặt cao giai đại hình ma pháp trận, cũng có thể đủ cực đại rơi chậm lại tỷ lệ tử vong. Làm chỉnh chi bộ đội bảo trì cơ bản sức chiến đấu. Không đến mức xuất hiện phía trước cái loại này từ linh pháp sư tình huống. Một mảnh mây đen bao phủ qua đi. Trên cơ bản một trận liền vô pháp đánh. Đến nỗi cấm chú cấp bậc ma pháp. này liền không biết, vận khí tốt nói mảnh đất giáp danh binh lính cũng có thể đủ sống sót. Nhưng là thứ này là không có cách nào thực nghiệm, sở hữu hết thảy đều chỉ có thể dựa suy đoán. Cho nên Dumbledore ở trong thư mặt cũng không có nói thêm cái gì. Mặt khác chính là đơn thể ma pháp công kích. Này đó Dumbledore đồng dạng cũng không có viết. Vẫn là phía trước lý do. Không có cái nào đế quốc có thể đem ma pháp tiêu xài đến công kích đơn cái binh lính trình độ. Bởi vì binh lính chân chính ở trên chiến trường mặt. Mạng người đều không tính là. Chỉ là một số tự cùng tiêu hao phẩm. Mà ma lực lại là hữu hạn. Không có cái nào ma pháp sư có thể trong thời gian ngắn bên trong phóng thích mấy chục cái đơn thể. Cao giai năng lực ma pháp, thậm chí trung giai đều phi thường khó khăn. Mà mấy chục danh sĩ binh ở trên chiến trường mặt hy sinh là bé nhỏ không đáng kể. Cho nên khôi giáp đối với đơn thể ma pháp phòng ngự, trước nay đều không phải suy xét vấn đề. Nói cách khác có được loại này cường đại ma kháng phù văn lúc sau. Hơn nữa, phong bạo cát sồ bản thân ma pháp sư xua tan năng lực. Nhân tộc binh lính trên cơ bản đều ma pháp chống cự năng lực. Càng đừng nói phong bạo cát sồ còn có mặt khác lãnh địa sở không có dị tộc binh lính. Như là đuốc cùng hải tộc, bọn họ đều có trời sinh ma kháng năng lực. Tổng hợp lên nói, tương lai ma đạo sư dưới ma pháp sư, muốn ảnh hưởng đến phong bạo quân cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mà thế giới này ma đạo sư cấp bậc, một cái đế quốc cũng chính là như vậy mấy cái. Trên cơ bản đúc cái này giai đoạn là ngộ không đến. Đương nhiên, như thế cường đại ma pháp phòng hộ năng lực, yêu cầu đại giới cũng là không thể tưởng tượng. Không nói chiến giáp bản thân chất lượng, liền chỉ cần mặt trên yêu cầu ma pháp tinh thạch, tính ra nói liền ở 200 đồng vàng tả hữu. Hơn nữa này vẫn là phong bạo cát sồ sinh sản phí tổn giới. Lúc này đúc không khỏi nghĩ tới đời sau quân Mỹ. Những cái đó nhìn như không chớp mắt từng binh sĩ trang bị. Kết quả một sĩ binh trang bị xuống dưới. Tương đương nhân dân tệ nháy mắt liền đạt tới mấy chục vạn cái này cấp bậc. Nếu tính thượng các loại từng binh sĩ thành giống thiết bị. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com kia càng là giá trên trời. Hiện tại phong bạo quân liền có sau này thế quân Mỹ phát triển ý nghĩ. Đúc chưa bao giờ cho rằng ở vũ khí lạnh thời đại. Đem binh lính làm như tiêu hao phẩm loại này quan niệm là chính xác. Bởi vì một cái tinh binh giá trị. Muốn rất xa vượt qua 10 tân binh. Nhưng nghiêm túc có lời lên. 10 tân binh sở hao phí tiền tài. Khả năng còn không có một cái tinh binh nhiều. Trừ bỏ ở đặc thù dưới tình huống yêu cầu chia quân. Đúc kiên quyết cho rằng tinh binh chính sách mới là tương lai phát triển xu thế. Chỉ là như vậy phong bạo chiến giáp giá trị chế tạo thật sự là quá ngẩng cao. Chẳng sợ chính là có sức nước chùy rèn cơ loại này thiết bị. Đúc đều có điểm gánh vác không dậy nổi 2 vạn phong bạo quân trang bị. Này nếu là đổi làm mặt khác lãnh địa, trừ phi là đế quốc cái này mặt lấy cử quốc chi lực phát triển. Bằng không tưởng cũng không dám suy nghĩ. Cho nên đúc chỉ có thể canh chừng bạo quân toàn diện đổi trang kế hoạch cấp chậm lại. Nghĩ tiểu phê lượng sinh sản loại này vẽ kiểu mới ma pháp phù văn chiến giáp. Đồng thời đúc đem loại này chiến giáp cấp mệnh lệnh vì phong bạo nhị hình chiến giáp. Phía trước cái loại này tự nhiên danh hiệu là phong bạo một hình. Bất quá chẳng sợ chính là như thế. Đúc muốn sinh sản vẫn như cũ là áp lực thật mạnh. Bởi vì phong bạo một hình chiến giáp trước mắt chỗ hổng vẫn như cũ cao tới 1 vạn cụ trở lên. Đặc biệt là hải tộc đám kia người cao to chiến giáp. Quả thực một bộ tài liệu so đúp 2 phút tài liệu còn hao phí nhiều. Chỉ là hiện tại hải tộc binh lính đã trở thành chính mình thần dân. Đúc cũng vô pháp nặng bên này nhẹ bên kia. Chỉ có thể cắn răng căng đi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.